Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tùy ý đồ sát. Ngoạt tào, chơi đại phát a. Sauron ý thức trở về bản thể, thống khổ vò cái đầu. Cái kia cỗ ý thức thật sự là quá bá đạo, không chút kiêng kỵ. Hắn ý thức so sánh cùng nhau, tựa như là lấy trứng chọi với đá. Bị trong nháy mắt vỡ nát đánh tan, một tia linh hồn phá hủy, mang cho Sauron hoàn toàn không cách nào tiếp nhận thống khổ, để hắn kém chút ngã nhào trên đất, bị thao vịn mới không có đặt mông ngã xuống. Cố nén thống khổ, Sauron nhìn thấy đối phương yên tĩnh đứng tại chỗ. Đã qua thời gian dài như vậy sao? Phụ vương a, ngươi vương đô, người văn minh đều cùng ngươi cùng một chỗ vong a. Thiếu nữ mái tóc dài màu xanh lam tung bay, hoa lại váy liền áo đồng dạng đi theo phiêu động, nhìn xem chung quanh hoàn toàn khác biệt kiến trúc, văn tự ngôn ngữ cùng hệ thống tu luyện, cảm giác được trong thế giới biến hóa cực đại năng lượng lưu truyền. Quen thuộc tế linh khí tức sớm đã không còn tồn tại. Hết thảy đã một lần nữa đổi thiên địa. Tinh xảo như họa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Muốn cười, bi ai, trào phúng các loại, ngũ vị trần tạp, đối phương cường đại như thần chỉ, hưởng thụ vạn dân sùng bái. Vậy thề sống chết thủ vệ hắn con dân, kết quả y nguyên ngăn không được mộng cảnh thâm uyên, liền toàn bộ đồ đằng văn minh cùng một chỗ đi theo mai táng. Đồ đằng văn minh vong a, cường đại như ngươi thủ vững, nhìn thật cực kỳ buồn cười. Nàng cứ như vậy đứng trên không trung, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, đắm chìm trong mình trong hồi ức. A, chuyện gì xảy ra? Hóa đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm vào cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài. Tại trên người đối phương, hắn cảm nhận được một cỗ càng ngày càng kinh khủng nguy cơ chí mạng. Đối mặt loại nguy cơ này, hắn quyết định thật nhanh ngưng tụ đầy trời hắc vụ, hướng phía bách tí cự nhân trên thân hội tụ tới, để đầu này cự nhân trở nên càng phát ra mạnh mẽ. Ngang, bách tí cự nhân gầm thét xông đi lên, 100 cái cánh tay đồng thời phát động công kích, một màn này lộ ra cực kỳ rung động lòng người. Một đầu trên 100m, to lớn cự nhân, lại đi công kích cả người cao vừa mới 1m, ra mặt tiểu nữ hài, lớn cùng nhỏ ở giữa chênh lệch, dã man cuồng bạo cùng đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn, hình thành một loại cực hạn tương phản mỹ cảm. Âm âm, bách tí cự nhân huy động từng cái cánh tay, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Từ 4 phương 8 hướng bổ về phía thiếu nữ tóc lam. Mỗi một thanh kiếm đều dài đến mấy chục mét. Tiểu nữ hài thân cao liền chuôi kiếm cao đều không có. Một thanh thanh kiếm giống như từng cây thần điện cột đá đánh xuống đến. Nhấc lên cuồng bạo gió thổi. Đem trên mặt đất tất cả tảng đá người lây bệnh thi thể hết thảy thổi bay. Tiểu nữ hài lại an ổn đứng tại chỗ. Nhìn xem rất nhiều trường kiếm đánh xuống, thời gian giống như là dừng lại một chút, sau đó đột nhiên bộc phát, chói tai trong tiếng nổ vang, mấy chục thanh trường kiếm bị từng đầu màu lam xúc tu quấn quanh. Như là cự mãng quấn quanh lấy con mồi, đem hết thảy xoắn nát, khắp màu xanh ra trời xúc tu bay múa, đem tất cả trường kiếm hết thảy xoắn nát. Cũng như là như độc xà nhào về phía bách tí cự nhân. Đồ đằng văn minh đều đã không có. Phụ vương cũng mất. Hết thảy đều tiêu vong a. Tiểu nữ hài thanh thúy êm tai thanh âm. Theo lời nói đã kinh biến đến mức càng ngày càng sắc nhọn thê lương. Hết thảy cũng bị mất a. Đã lại không có người có thể ngăn cản ta. Hết thảy cho ta hủy diệt a. Màu lam xúc tu kéo dài mấy trăm mét, điên cuồng vũ động, đem bách tí cự nhân bao quanh quấn quanh. Tại Sauron cùng Horseman nhìn soi mói, cường hãn như bách tí cự nhân hình chiếu, lại bị từng đầu tinh tế xúc tu tùy tiện xé rách thân thể, như cùng một cái đầu dây kéo quấn quanh lấy nhân thể. Theo phát lực mà thật sâu cắt đứt làn da, một đường xé rách, cứ như vậy, tại màu lam xúc tu công kích đến, đường đường bách tí cự nhân, lại bị tại chỗ xé nát, từng khối mảnh vỡ không đợi rơi xuống trên mặt đất, liền bắt đầu điên cuồng rút lại, bị xúc tu tham lam địa thôn phệ hầu như không còn. Hiu hiu hiu, bén nhọn tiếng xe gió vẫn còn đang vang vọng, nhào về phía Horseman cùng tất cả may mắn còn sống sót hắc kỵ sĩ. Horseman trên thân tràn ngập hắc vụ, bầy trùng bộc phát, lại không có cách nào ngăn cản xúc tu. Một căn màu lam xúc tu từ nó ngực xuyên qua, nhưng chỉ là một cái hư ảnh, trực tiếp nổ tung, nó bản thể sớm đã chạy trốn tới càng xa xôi. Đáng tiếc, cái khác hắc kỵ sĩ liền không có loại thủ đoạn này. Bị màu lam xúc tu tại chỗ đánh giết, tựa như là mặc thịt dê nướng. Từng cái mạnh mẽ kinh khủng hắc kỵ sĩ, bị từng cây xúc tu tùy tiện đâm xuyên, sâu thành một chuỗi hết thảy thôn phệ. Không chỉ là cái này chút hắc kỵ sĩ, từng đầu xúc tu thiếp địa múa, như là khoa huyễn trong phim ảnh tia laser vũ khí, bị xúc tu quét qua đi, vô luận kiến trúc vẫn là đám người hết thảy chặn ngang chặt đứt. Thần điện chung quanh vây quanh đến hàng vạn mà tính người lây bệnh đại quân. Lúc này lại biến thành đối phương nhất rồi rào khẩu phần lương thực. Từng cái người lây bệnh bị tại chỗ chặn ngang chặt đứt. Chia hai quyển thân thể không đợi ngã trên mặt đất, liền ở giữa không trung bị thôn phệ, chỉ để lại màu xám trắng cặn bã theo gió phiêu tán. Cái này tạo thành cực kỳ rung động lòng người một màn. Lít nhà lít nhít cảm nhiễm thể quái vật, từng cái sớm đã tiến hóa biến dị, trên thân mọc ra vảy màu đen, có càng là tứ chi quỳ đất, hoặc là trên thân nhiều đôi cánh tay, miệng vậy biến thành cùng loại với sư tử lão hổ mãnh thú bộ dáng. Nhưng chúng nó tựa như là bị gặt lúa mạch, liên miên chặn ngang chặt đứt, trong chớp mắt, chung quanh lít nhít phun trào cảm nhiễm thể quái vật. Đã bị thanh không một mảng lớn, cái này khiến Sauron nhìn trợn mắt hốc mồm, trong đó thậm chí có cùng hắn đồng dạng đạt tới cấp một cao giai cảm nhiễm thể. Nhưng tại lúc này, từng cái hết thảy biến thành rau hè, bị đối phương nhẹ nhõm cắt mất, cắt một lứa lại một lứa, liên tục không ngừng cảm nhiễm thể quái vật từ đằng xa, giống như là biển gầm cuồng tuôn đi qua. Lại sau đó một khắc bị thôn phệ sạch sẽ, thôn phệ đến hàng vạn mà tính quái vật, để hắn thực lực đã tăng lên điên cuồng, mất đi vĩnh hằng lao tù trấn áp, ngay cả mình nhất e ngại phụ vương đều đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cái này có được thiên tai ma chương đồ đằng thiếu nữ, đã không còn có mảy may cố kỵ, không kiêng nể gì cả triển khai đại đồ sát, sức một mình. Vậy mà tạo thành so sánh hiện đại hóa tập đoàn chiến tranh kinh khủng thu hoạch năng lực. Sauron thậm chí nhìn thấy rất nhiều cảm nhiễm thể từ phía nam xông tới. Cái này chút biến dị thể trên thân còn mặc quen thuộc quân trang. Rõ ràng là Isaac tướng quân thống soái quân đoàn binh sĩ. Cái này khiến hắn chỉ cảm thấy có chút bi ai. Đối phương thống soái quân đoàn trấn áp rất nhiều thổ dân phản loạn. Thủ hộ toàn bộ Pusu thành, lại liền binh sĩ ăn mặc chi phí đều không có cách nào thỏa mãn. Không thể không tiếp nhận ẩn chứa lấy dã tâm lương thực quyên tặng. Kết quả, mấy ngàn binh sĩ ngay đầu tiên hết thảy hóa thành cảm nhiễm thể. Nguyên bản dùng đến thủ hộ nhân dân binh sĩ, lúc này biến thành đồ sát nhân dân quái vật. Thật có điểm buồn cười. Nhưng hắn cũng không có thời gian cảm thán cái này chút. Mấy ngàn xông tới binh sĩ cảm nhiễm thể, trong chớp mắt đã bị từng đầu bay múa màu lam xúc tu tàn sát hầu như không còn. Từng đầu xúc tu từ trên bầu trời hướng hắn rơi xuống. Tiểu nữ hài cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, từ trong hư không dạo bước đi tới. Dù là chu diệt hàng ngàn hàng vạn người, trên người nàng màu trắng váy liền áo vẫn không có nhiễm nửa điểm máu tươi. Thậm chí liền một chút xíu bụi đất đều không có. Sạch sẽ thanh tịnh, dáng tươi cười đồng dạng tràn đầy đẹp, thật là ngây thơ. Như cùng một cái làm cho người mê luyến thiên sứ. Đối phương rơi trên mặt đất, ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngập nước, thanh tịnh như lam bảo thạch con mắt nhìn xem hắn, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra răng mèo. Hai tay chắp tay trước ngực, dùng thỉnh cầu ngữ khí nhu nhu nói, Triệu Hoán Sư, ta thích ngươi, mời cùng ta hòa làm một thể a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.